Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 827. Trương Đạo Viễn nghe mà cau mày. So sánh Lâm Thiền Minh như con chó canh cửa. Lời vừa nói ra, hôm nay không có chỗ cứu vãn rồi. Lâm Thiền Minh chắc chắn không thể nào thỏa hiệp. Ông ta quay đầu nhìn một cái. Người lên tiếng là một ông lão lưng gù, còn bị mù, trong tay cầm cây gậy. Trương Đạo Viễn hơi ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra là ai. Hình như mình không mời người như vậy, nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi người đó là kẻ tán tu hiếu đạo gần đây. Nghe nói chuyện này đến góp vui, quả nhiên, Lâm Thiền Minh nổi giận, ức hiếp người quá đáng. Chỉ quát một tiếng, thuộc hạ do ông ta huấn luyện ào ào tản ra. Mỗi người đứng vào vị trí, trước sau tiến lùi, thoáng có dấu vết trận pháp. Từ sau chuyện Lâm Thiếu Bình lần trước, Lâm Thiền Minh cũng bắt đầu học công pháp ảo diệu từ Lý Dục Thần. Chỉ là ông ta phải bảo vệ Lâm Thượng Nghĩa, cho nên vẫn luôn ở Sơn Trang Bắc Khê. Trải qua thời gian học tập, công phu của ông ta cũng có tiến bộ, đã ngầm đột phá hóa kình. Trương Đạo Viễn biết công phu của Lâm Thiền Minh. Nếu không nhờ pháp bảo, ông ta cũng không phải là đối thủ của Lâm Thiền Minh. Nhưng hôm nay có Mao đạo trưởng ở đây, đương nhiên Trương Đạo Viễn không lo lắng. Chỉ là từ nay về sau, Thiên Tinh Quan và nhà họ Lâm chắc chắn sẽ kết oán. Tuy nhà họ Lâm đã lụi bại, dưới sự đả kích của nhà họ Viên, khả năng dựng lại cơ đồ vô cùng ít. Nhưng tốt xấu gì cũng là thế gia thành phố Hòa. Trương Đạo Viễn cũng không nỡ thấy họ bại vong. Mao đạo trưởng, Trương Đạo Viễn vẫn muốn tranh thủ. Tôi và gia chủ Lâm Thượng Nghĩa nhà họ Lâm có vào phần giao tình. Hay là để tôi đi nói chuyện với Lâm Thượng Nghĩa, rồi quyết định. Mao Khuê Sinh cũng đang do dự. Một khi ra tay với Lâm Thiền Minh, sau này về phủ thiên sư, khó tránh phải đến giới luật đường chịu trừng phạt. Nếu Trương Đạo Viễn có thể khuyên người nhà họ Lâm giao Lý Dục Thần ra thì là tốt nhất. Nhưng ông ta không chịu nhượng bộ như vậy. Mất thể diện phủ thiên sư. Nói, Trương đạo trưởng, ông nhân từ quá. Đối với loại người không biết tốt xấu này, không cần nhân từ. Đạo pháp chính nhất, tuy lấy thanh tu là chính, nhưng cũng coi trọng chính nghĩa chí khí. Đương nhiên Trương Đạo Viễn hiểu Mao Khuê Sinh đang tìm ưu thế. Chỉ cần mình kiên trì thêm chút, Mao Khuê Sinh nhất định sẽ cho ông ta đi gặp Lâm Thượng Nghĩa. Nhưng ông ta còn chưa lên tiếng, trong đám đông phía sau có người nói: Mao đạo trưởng nói đúng, với loại người này, không cần khách sáo. Chỉ thấy một bóng người nhảy ra, vù một cái đập cây gậy về phía Lâm Thiền Minh, lại là lão già mù lưng gù đó. Lâm Thiền Minh bị người đó đập trúng, bay ra, phập một cái rơi xuống đất, ngẩng đầu giãy giụa, một lúc, phụt miệng phun ra máu tươi, ngất xỉu. Trương Đạo Viễn sợ giật mình, không ngờ trong đội ngũ của mình có cao thủ như vậy. Một chiêu đánh ngất Lâm Thiền Minh cảnh giác hết sức, ngay cả Mao Khuê Sinh cũng liếc mắt. Từ chân khí dâng trào trên người Lâm Thiền Minh, ông ta đoán người này công phu đã đến hóa kình. Mình ra tay với ông ta, cũng không thể nào thắng dễ dàng như vậy. Lần này, tình hình đã không thể kiểm soát. Người bên cạnh Lâm Thiền Minh đều do một tay Lâm Thiền Minh dẫn dắt. Khác với đội bảo vệ, đội hộ viện khác, ông ta đối với những người này giống như sư phụ với đồ đệ. Quan hệ vô cùng thân thiết. Cách Trương,